Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch giả, NS0CKD 255. Em à, liệu anh có thể không vải cáo cho người xem lưng được không? Lên thầm diễu, lại cảm thấy đầu tiếp tục đau. Những tri thức mà nguyên chủ quên đi không nhiều, cũng chắc chắn là không ít. Ngày kia phải phỏng vấn rồi, lấy đâu ra thời giờ mà bổ sung được, mà lại còn bị dính vào sự kiện kỳ dị khủng bố này. Nào có tâm tư, ôn tập, nói vài câu có lệ với cô em gái. Glenn bắt đầu giả vờ học hành, Melissa kéo ghế dựa ra ngồi bên cạnh, dựa vào ánh sáng từ đèn khí ga mà bắt đầu làm bài tập. Không khí yên lặng và thoải mái, đến khi sắp 11 giờ, hai anh em chúc nhau ngủ ngon rồi tự về giường của mình. Cốc, cốc cốc, những tiếng gõ cửa lại vang lên, Glenn mới tỉnh lại từ trong mơ. Hắn mở mắt nhìn ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ, vùng người ngồi dậy, đầu óc hãy còn mơ hồ. Ai vậy, đã mấy giờ rồi, sao Melissa không gọi mình dậy? Là tôi, Dan Smith, ngoài cửa, một giọng nam chín chắn trả lời. Dan Smith, không biết, Glenn lắc đầu, bước xuống giường rồi đi tới bên cửa. Hắn mở cửa phòng ra, nhìn thấy vị sĩ quan cảnh sát có đôi mắt xám. Xảy ra chuyện gì à? Glenn cảnh giác hỏi. Vị sĩ quan cảnh sát mắt xám này trả lời với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Chúng tôi tìm được một người lái xe ngựa. Anh ta chứng thực rằng ngày 27, cũng chính là ngày Well và Naya chết, cậu có đi tới nơi ở của Well. Hơn nữa đích thân Well còn trả tiền xe cho cậu. Glenn giật mình một cái. Không hề có chút hoảng sợ hay chột dạ khi bị người ta vạch trần lời nói dối. Bởi vì hắn hoàn toàn không nói dối, mà ngược lại cảm thấy chứng cứ mà vị sĩ quan cảnh sát Dan Smith mắt xám này cung cấp hoàn toàn không giống những gì bản thân hắn lường trước. Ngày 27 tháng 6, nguyên chủ quả nhiên tới nơi ở của Well, tới ban đêm hôm ấy khi về nhà thì tự sát mà chết. Giống hệt Well và Naya, Glenn há miệng thở dốc, bỗng gượng gạo cười, nói, đây không phải là chứng cứ đủ mạnh. Không thể trực tiếp chứng minh tôi có liên quan tới cái chết của Well và Naya. Nói thật thì tôi cũng rất muốn biết xem đã xảy ra chuyện gì. Biết những gì mà hai người bạn đáng thương kia của tôi gặp phải. Nhưng mà tôi thực sự nhớ không ra. Tôi gần như hoàn toàn quên những chuyện đã làm ngày 27 đó. Nói ra thì có lẽ anh không tin. Tôi phải dựa theo cuốn bút ký của chính mình mới đoán mò là có lẽ ngày 27 tôi có đi tới chỗ Well. Tố chất tâm lý không tệ đó. Sĩ quan cảnh sát mắt xám Dan Smith gật đầu. Không tỏ ra phẫn nộ cũng không hề mỉm cười. Anh có thể nghe được sự thành khẩn của tôi. Glenn nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương. Tôi vốn nói thật mà. Đương nhiên chỉ là một phần trong sự thật thôi. Dan Smith không hề phản hồi ngay. Mà quét mắt qua căn phòng một lượt rồi mới chậm rãi nói. Well bị mất một khẩu súng lục ổ xoay. Tôi nghĩ là tôi có thể tìm được nó ở nơi này. Đúng không, cậu Glenn, quả nhiên, Glenn cuối cùng đã biết lai lịch của khẩu súng kia. Những suy nghĩ lóe lên trong đầu óc hắn nhanh như chớp. Hắn lập tức có quyết định. Hắn giơ hai tay lên, lùi ra sau một bước để nhường đường. Sau đó dùng cằm chỉ về phía giường tầng, ở bên dưới ván giường. Hắn không nói cụ thể ở giường trên hay dưới, vì người bình thường sẽ không giấu bao giờ giấu ở ván của giường trên. Bởi làm thế sẽ khiến khách tới chơi nhìn phát là thấy ngay. Sĩ quan cảnh sát mắt xám Dan Smith không bước tới, giật khóe miệng rồi nói. Không còn gì bổ sung nữa à, Glenn trả lời ngay tắp lự. Có, nửa đêm hôm trước tôi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm bò ra bàn. Bên cạnh là khẩu súng ổ xoay, và một viên đạn ở chân tường. Nhìn qua thì giống như là vừa tự sát, nhưng có lẽ là do không có kinh nghiệm, chưa bao giờ sử dụng súng lục, hoặc có lẽ là tới phút cuối cùng lại sợ. Tóm lại là viên đạn không đi theo ước muốn ban đầu. Nên đầu tôi còn nguyên vẹn, sống tới bây giờ, mà từ lúc đó trở đi. Tôi quên đi một phần ký ức, bao gồm cả việc ngày 27 tới nhà Well làm gì. Thấy gì, tôi không nói dối, tôi thực sự nhớ không rõ. vì rửa sạch hiềm nghi và giải quyết sự kiện kỳ dị quấn lấy mình. Glenn gần như nói ra toàn bộ sự tình, trừ việc xuyên Việt và tụ hội, mặt khác hắn trải chuốt qua những từ ngữ mình sử dụng, làm cho mỗi câu nói đều có thể vượt qua được kiểm tra. Ví dụ hắn không nói viên đạn không bắn trúng đầu, chỉ nói là không đạt được như mong muốn ban đầu, sau đó đầu vẫn nguyên vẹn. Vào tai người khác thì hai câu này biểu đạt ý nghĩa tương tự nhau, nhưng về thực tế thì lại hoàn toàn khác biệt. Sĩ quan cảnh sát Dan Smith im lặng nghe, sau đó chậm rãi nói, điều này rất phù hợp với sự phát triển mà tôi đã suy đoán. Cũng phù hợp với logic của sự kiện phía trước. Đương nhiên tôi không biết tại sao cậu vẫn còn sống. Anh tin là tốt rồi. Bởi tôi cũng không biết sao tôi vẫn sống. Glenn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, Dan tung ra một câu mang tính chuyển hướng. Tôi tin cũng vô dụng. Bây giờ cậu là nghi can lớn nhất. Cậu bắt buộc phải vượt qua sự xác thực của chuyên gia. Xác nhận rằng cậu thực sự đã quên, hoặc thực sự không trực tiếp làm cho El và Naya chết. Anh ta khụ một cái, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Glenn, tôi mong cậu phối hợp điều tra, theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến. Như vậy thì mất khoảng chừng 2 đến 3 ngày. Nếu cậu quả thực không có vấn đề, chuyên gia đến rồi. Glenn sững sờ, hỏi lại, không phải là bảo 2 ngày nữa sao? Cô ấy đến sớm hơn chúng tôi đoán. Dan nghiêng người, tỏ ý muốn Glenn đi ra. Tôi để lại mẩu giấy nhắn đã. Glenn xin xỏ, Benson còn đang đi làm. Melissa đã đến trường, chỉ có thể nhắn lại với bọn họ biết mình liên quan tới vụ án của El. Bảo bọn họ đừng lo. Dan gật đầu, không để ý cho lắm. Glenn trở lại cạnh bàn học, vừa tìm tờ giấy để viết, vừa tranh thủ suy xét chuyện kế tiếp. Nói thực ra hắn rất không muốn gặp vị chuyên gia kia. Dù sao bản thân hắn còn đang cất giấu một bí mật còn lớn hơn. Ở nơi có 7 giáo hội này, với điều kiện tiên quyết là, vị có vẻ là tiền bối, Raso đại đế bị ám sát, chuyện, xuyên Việt, này quá nửa sẽ phải vào sở tài phán hoặc lên tòa trọng tài. Nhưng hắn không có vũ khí, không biết đánh đấm, cũng không có năng lực siêu phàm thì sao có thể là đối thủ của đám sĩ quan cảnh sát lành nghề được. Huống chi bóng tối bên ngoài cửa kia còn có vài vị cấp dưới của Dan. Bọn họ chỉ cần rút súng ra bắn một cái là mình tèo ngay. Phù, đi một bước tính một bước vậy. Glenn để lại tờ giấy nhắn, cầm chìa khóa rồi theo Dan ra khỏi căn phòng. Trong hành lang tối om, 4 vị cảnh sát mặc quần áo đen kẻ ô trắng đứng hai bên. Rất là cảnh giới, cộp, cộp, cộp, Glenn đi bên cạnh Dan, dẫm lên cầu thang làm từ gỗ mà bước xuống từng bậc một. Đôi lúc còn nghe được tiếng ken két, một chiếc xe ngựa với 4 cái bánh xe do một con ngựa kéo đang dừng ở ngoài cửa nhà trọ. Mặt hông của phần mái xe ngựa có khắc dấu hiệu của hệ thống cảnh sát. 2 thanh kiếm đan xen vào nhau, vây quanh một chiếc vương miện, xung quanh vẫn náo nhiệt, chật chội và ồn ào như buổi sáng hôm trước. Lên đi, Dan ra hiệu cho Glenn lên trước. Glenn vừa định bước lên, đột nhiên một vị tiểu thương bán hàu túm lấy một vị khách, mắng mỏ đối phương là trộm cắp. Hai bên lao vào đánh nhau khiến lũ ngựa bị kinh hãi. Xung quanh tức thì trở nên hỗn loạn. Cơ hội, Glenn không kịp nghĩ nhiều, lập tức quay người lao vọt vào trong đám người. Xô đẩy, né tránh, hắn điên cuồng bỏ chạy về một đầu khác của con phố. Trong tình hình bây giờ, vì không gặp chuyên gia nên chỉ có thể ra bến tàu ngoài thành phố, ngồi thuyền đi xuôi theo sông Tasok mà trốn tới thủ đô Bachlan. Nơi đó nhiều người, dễ ẩn núp nhất, đương nhiên cũng có thể theo tàu hơi nước đi tới cảng Anmat ở phía đông gần đây nhất. Đi đường biển tới Brit rồi từ đó tới Bachlan. Không lâu sau, Glenn chạy tới ngã tư, quẹo vào phố chữ thập sát. Nơi đó có mấy cỗ xe ngựa cho thuê đang đứng chờ. Tới bến tàu ngoại ô, hắn chống tay nhảy lên một cỗ xe ngựa trong số đó. Hắn đã nghĩ rất kỹ. Đầu tiên là phải nói dối đám cảnh sát đang đuổi theo. Đợi khi xe ngựa chạy được một đoạn thì hắn sẽ nhảy thẳng xuống. Ok, người lái xe kéo dây cương. Lộc cộc, xe ngựa nhanh chóng rời khỏi phố chữ thập sát. Đang lúc lên định nhảy ra khỏi xe thì hắn phát hiện xe ngựa này rẽ vào một con đường khác. Vốn không phải là con đường đi ra vùng ngoại ô, anh định đi đâu thế? Lên sửng sốt, buột miệng hỏi, đi nơi ở của Well. Người lái xe ngựa trả lời, ngữ khí bình tĩnh không chút cảm xúc. Cái gì? Lên đang kinh ngạc thì người lái xe quay người lại, để lộ đôi mắt màu xám lạnh lùng và sâu sắc. Nghiễm nhiên chính là sĩ quan cảnh sát Dan Smith. Anh, Glenn bỗng dưng hoảng sợ, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn bật cả người dậy, ngồi dậy, Glenn nghi ngờ nhìn trái nhìn phải, phát hiện ánh trăng đỏ rực bên ngoài. Gian phòng bị phủ kín bởi lớp lụa mỏng. Hắn giơ tay vuốt trán, nơi đó ướt và lạnh, tất cả đều là mồ hôi lạnh, mà sau lưng cũng là như vậy. Gặp ác mộng, Glenn thở hắt ra một cái. May quá, hắn cảm thấy lúc ở trong mơ mình rất tỉnh táo. Còn biết suy xét, đúng là kỳ quái. Sau khi hòa hoãn lại, Glenn cầm lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn thoáng qua. Thế mới phát hiện lúc này đã là 2 giờ đêm. Vì vậy hắn lầu bầu xuống giường, định đi phòng tắm chung để rửa mặt một cái. Tiện thể giải quyết luôn cái bụng đang trướng hết cả lên. Hắn mở cửa phòng, đi qua hành lang tối om, dựa theo ánh trăng yếu ớt mà rón rén đi tới phòng tắm chung. Đột nhiên hắn thấy một bóng người đứng trước cửa sổ ở cuối hành lang. Bóng người kia mặc áo khoác gió màu đen, ngắn hơn áo khoác dài, và dài hơn áo vest một chút. Bóng người kia như nửa hòa tan vào trong bóng tối, tắm trong ánh trăng đỏ rực trong trẻo mà lạnh lẽo kia. Bóng người chậm rãi quay người lại, nhìn sang, đôi mắt sâu, u ám và lạnh lùng. Dan Smith, cách chương.